Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, nhiệm vụ bắt đầu, lần này bọn họ địa phương muốn đi cách Hoa Nam căn cứ có hơn 100 cây số. Chung quanh thành thị gần nhất, cơ bản đã không có gì có thể thu thập. Vứt bỏ trong thành thị có thể sử dụng cơ bản đều bị hủy đi tháo xuống. Cho nên lần này bọn họ địa phương muốn đi là một cái khác tam tuyến thành thị. Khoảng cách xa mang ý nghĩa gặp được nguy hiểm khả năng cao hơn. Nhân thủ không đủ tình huống dưới chỉ có thể tìm Ôn Dao. Thỉnh thoảng nhìn trộm ánh mắt cùng xì xào bàn tán để Ôn Dao có một chút không kiên nhẫn. Rất nhanh. Những cái kia nhìn trộm đứa bé bản năng cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Da đầu trong nháy mắt có loại run lên cảm giác. Bọn họ vô ý thức chớ lên tiếng cũng rời đi ánh mắt. Không tiếp tục nhìn chằm chằm Ôn Dao. Mà loại kia làm người phía sau run lên cảm giác cũng biến mất theo. Lần này ánh mắt của bọn hắn đều thành thật. Cũng không dám lại tùy ý thảo luận. Chỉ là khung đoạn giao đổi ánh mắt, đối với đằng sau hùng hài tử tiểu động tác Ôn Dao không còn quan tâm. Nàng cầm quần áo đằng sau đại đại mũ đeo lên, mũ không sai biệt lắm đưa nàng toàn bộ mặt đều che khuất. Chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn bóng loáng cái cằm. Sau đó Ôn Dao hai tay ôm ngực, cả người ổ tiến vào trong ghế. Nhìn xem khó được có chút đứa bé dạng tiểu biểu muội. Hạ Y Huyên hé miệng cười một tiếng, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nhắm mắt lại, xe mở rất phẳng chậm. Nguyên bản an tĩnh bầu không khí theo thời gian trôi qua càng ngày càng náo nhiệt. Lần thứ nhất ra căn cứ đứa bé tò mò ghé vào cửa sổ thủy tinh trước. Chít chít cha cha thảo luận. Ngoài cửa sổ là liên miên không dứt đồi núi, ngẫu nhiên có linh tinh căn phòng hiện lên, trên cơ bản không nhìn thấy người ở. Mấy giờ hành xử về sau, bọn họ ngoặt vào một con đường khác, đến gần rồi một tòa hoang phế thành thị. Từ ngoài cửa sổ có thể nhìn qua từng tòa bị tạc hủy kiến trúc, khắp nơi đều là phế tích. Có dị thú thân ảnh từ bọn nhỏ trong mắt chợt lóe lên. Nhanh đến mức giống như cho là mình nhìn thấy là ảo giác. Lê Dũng không có tại thành thị vùng ngoại thành dừng lại. Mà lại theo đường cao tốc không ngừng đi đến xâm nhập. Trên đường cũng không nhìn thấy zombie. Đây là một tòa đã từng bị quân đội dùng hỏa lực thanh lý qua thành thị. Đầy dãy hoang vu. Sinh mệnh lực tràn đầy thực vật đã chậm rãi xâm chiếm lấy nơi này. Trên xe đứa bé đã yên tĩnh trở lại. Bọn họ mở to hai mắt nhìn xem tòa này thành thị bị bỏ đi. Đang lúc mờ mịt mang theo luống cuống, tựa hồ cũng không nghĩ tới mình nhìn chính là bộ dáng như vậy. Xe tìm tới một chỗ đất trống ngừng lại. Tất cả mọi người sau khi xuống xe, Lê Dũng bắt đầu phân phối nhiệm vụ. 20 cái đứa bé, một nửa đi ra nhiệm vụ, 4 người một tổ, 2 cái sẽ mang 2 cái không sẽ, hết thảy 5 tổ. Trước đó đã cùng các ngươi nói qua thứ muốn tìm là cái gì. Các ngươi cũng nhìn qua căn cứ bảng hối đoái. Cuối cùng hối đoái điểm tích lũy tối cao tiểu tổ sẽ thu hoạch được hạng nhất là nhiệm vụ cũng là tranh tài, mỗi lần hạng nhất đều sẽ có ban thưởng, biểu hiện ưu dị còn có thể trực tiếp bị tuyển nhập bộ đội. Tại mức bọn người khẩn trương nhất, đồng thời cũng là nhất ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ khát vọng lấy được thứ nhất, sau đó gia nhập bọn họ hy vọng nhất gia nhập dị năng quân đoàn. So bọn họ còn muốn muộn tiến quân trường học Ramon đã không ở quân giáo. Hắn bởi vì biểu hiện đột xuất, bị đặt vào dị năng quân đoàn, trở thành một tiểu binh. Tại mực trong lòng bọn họ coi như không phục nữa cũng phải tiếp nhận sự thật này. Mắt thấy đã từng, đối thủ đã so bọn họ đi trước một bước. Bọn họ tự nhiên cũng là sốt ruột, huấn luyện cũng càng thêm cố gắng. Bọn họ chộm chộm nhìn thoáng qua vận đội nón Ôn Dao. Nghĩ đến lần này nếu như biểu hiện tốt, có thể hay không van cầu nàng bang bọn họ nói tình. Dù sao Ôn đoàn trưởng không phải anh của nàng a. Phân tốt tổ, Lê Dũng nói cho bọn họ sau 5 tiếng nhất định phải trở về. Lập tức để bọn họ phân tán hành động, chờ bọn nhỏ đi xa. Lê Dũng bận bịu từ trên xe chuyển ra mấy bộ điện tử thiết lập vũ trang tốt về sau. Màn hình điện tử bên trong ra hiện tại mấy cái điểm đỏ. Ôn Dao tiến tới nhìn một chút, rất nhanh liền phát hiện những này điểm đỏ là tại biểu hiện những hài tử kia vị trí. Kỳ thật bình thường ít nhất cũng là phải có 6 cái huấn luyện viên đến. Một cái phụ trách xem xét nhìn vị trí của bọn hắn. Mặt khác 5 cái là muốn cùng tại phía sau bọn họ. Để tùy thời cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn, căn cứ là muốn bồi dưỡng những hài tử này. Nhưng có phải là muốn như vậy đứa bé đi chịu chết a? Lê Dũng sau khi nói xong, chỉ còn ghé vào xe buýt Trần xe Đại Hoàng. Hàm nghĩa trong đó không ngôn nhi dụ. Ôn Dao ngược lại là cảm thấy không có gì. Vốn chính là tới làm bảo mẫu. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đại Hoàng chậm rãi từ trần xe đứng lên. Hắn đánh một cái to lớn ngáp. Sau đó cánh chim một cái, hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Không biết có phải hay không là cố ý. Lê Dũng bị phiến lên phong ra thổi một mặt. Nho nhỏ cùng Mạn Mạn cũng bị Ôn Dao phái ra ngoài. Các loại phụ trách một tiểu đội. Hạ Y Huyên tùy ý chỉ màn hình điện tử bên trên mấy cái chấm đỏ. Ta cũng coi là thuần thục công. Ta cùng bọn họ đi. Nói xong thân ảnh nhất tránh. Cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái cuối cùng tiểu đội. Đồng hành nữ binh còn không tới kịp mở miệng. Liền gặp Ôn Dao khoan thai lắc lư xoay người. Hướng phía cái cuối cùng phương hướng chậm rãi đi đến. Đội trưởng nữ binh nhìn xem Ôn Dao dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Trong lúc nhất thời không biết muốn hay không gọi nàng lại. Lúc đầu bọn họ chỉ muốn Đại Hoàng ra ngoài nhìn xem một cái đội liền tốt. Ngữ điệp cái kia đội không cần người đi theo. Dù sao tiểu cô nương kia sức chiến đấu bọn họ cũng hiểu rõ. Còn lại 3 người bọn hắn một người một đội. Mà Ôn Dao lưu lại nơi này nhìn xem màn hình điện tử liền tốt. Ai nghĩ Ôn Dao đem bên người tất cả chiến súng đều phái đi ra. Mình cũng chuẩn bị tuyển một đội người. Lập tức đem 2 người họ chống đi. Lê Dũng, vặn lông mày nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, được rồi, theo nàng đi. Nàng cái kia mấy cái dị thú cũng cực thông nhân tính. Cũng không có vấn đề. Chúng ta ở đây chú ý vị trí của bọn hắn. Kịp thời cứu viện, ngữ điệp mang theo 3 cái nam hải hướng một tòa sập một nửa thương nghiệp cao. Ốc đi đến, ngữ điệp cùng nam hải duy trì khoảng cách nhất định. Cùng một cái khác nam hải hướng 2 người khác giải thích bọn họ muốn đi mục đích cùng nguyên nhân. Mặc dù một cái khác nam hài tuổi tác so ngữ điệp còn muốn lớn hơn một chút, nhưng là đối với ngữ điệp tiểu đội trưởng vị trí không có bất kỳ cái gì chất vấn. Ngữ điệp vừa tới thời điểm, trong trường quân đội có người gặp nàng nhìn qua nhu nhu nhược nhược tựa hồ rất dễ bắt nạt. Thật không nghĩ đến, một giây trước còn mang theo áy náy mặt một giây sau liền biến âm lãnh ngoan lệ. Cái kia phảng phất thực chất sát khí thậm chí để chung quanh người vây xem đều cảm nhận được. Nếu như không phải huấn luyện viên tới kịp thời, bọn họ cũng hoài nghi những cái kia gây sự người có phải là muốn chết ở trong tay nàng. Đáng sợ nhất là, làm chuyện như vậy. nàng lại còn không có việc gì đồng dạng đi cho những cái kia kém chút bị nàng chơi chết người đưa. Muốn bọn họ hảo hảo huấn luyện, không muốn cô phụ căn cứ tài bồi. Một khắc này, bọn họ thật sự là thực ở tại cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhân mặt giống như trời tháng 6. Thay đổi bất thường, một giây trước còn cười doanh doanh, một giây sau liền đòi mạng ngươi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Về sau gặp trường quân đội mấy cái kia đau đầu đối nàng cũng là một mực cung kính. Còn kém hô đại tỷ đại. Lần này tất cả mọi người biết rồi. Cái này đặc biệt thích trở mặt người mới thật sự là không dễ chọc. Đi tới. Ngữ điệp đột nhiên ngừng lại. Nàng nghi hoặc mà quay đầu. Dương mắt nhìn một chỗ nhìn một chút. Sau đó nhấc chân đi đến. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.